Nghiền phẩm Tân Minh, chương 20, chỉ là muốn hôn nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên nghe được giọng điệu quen thuộc này, đáy lòng trầm trọng đột nhiên nhảy ra một luồng vui sướng. Liền vội vàng đứng lên bước nhanh tới. Thẩm Minh, nàng không có chuyện gì. Diệp Thẩm Minh đuôi mắt câu một vệt cười. Ta không sao thì lại thế nào? Cố Khê Nghiên đứng ở nơi đó, mang trên mặt một vệt ý cười an tâm, nhẹ giọng nói, nàng không có chuyện gì. Như vậy tốt quá, đâu chỉ quá tốt, quả thực là cực kỳ tốt. Giờ khắc này sự xuất hiện của nàng, để trong lòng Cố Khê Nghiên tạm có một tia yên ổn. Không nói ra được lý do, thế nhưng là để một trái tim gấp đau của Cố Khê Nghiên hòa hoãn không ít. Diệp Thẩm Minh tự nhiên nghe được nàng giống như thở dài. Như vậy tốt quá, bốn chữ phảng phất một mảnh lông chim bay vào đáy lòng nàng. Mang theo một trận ngứa ngáy, Diệp Thẩm Minh không nói gì. Nàng quan sát tỉ mỉ Cố Khê Nghiên, sắc mặt nàng ấy kém nhiều. Đáy mắt hiện ra nồng đậm mệt mỏi. Giờ khắc này trong đôi mắt không có thần thái kia, nhưng lại tràn ngập một luồng ý cười nhu hòa, để gương mặt tái nhợt của nàng ấy thêm mấy phần ôn nhu. Nàng tại sao không nói chuyện? Nhưng có bị thương, còn cần linh lực sao? Nàng mở miệng hỏi Diệp Thẩm Minh. Nghĩ đến lần trước nàng ấy bị thương liền tìm mình hấp thụ linh lực, lần này chắc cũng là muốn. Diệp Thẩm Minh biểu hiện trên mặt khó có thể dùng lời diễn tả được. Không biết là nên vui mừng hay là nên tức giận. Nàng hít một hơi, chậm rãi nói. Cố Khê Nghiên, nàng là ngốc sao? Yêu tinh hút linh lực con người, đối thân thể thương tổn sẽ rất lớn. Lâu dần cũng là muốn tổn hại tuổi thọ. Người khác còn sợ không thôi, nàng lại chủ động mời. Cố Khê Nghiên ngẩn người, môi mỏng hơi mím lại. Nàng nếu như bị thương, không phải cần linh lực của ta khôi phục sao? Diệp Thẩm Minh nhìn Cố Khê Nghiên môi mỏng khép mở. Lời nói tựa hồ ngây thơ, nhưng vẻ mặt của nàng ấy lại nói cho nàng biết. Nàng ấy hiểu rất rõ mình đang làm gì, cũng hiểu được phải trả giá thế nào. Nàng thực sự nghĩ không ra, cho dù là thần tiên tái thế, cũng không ai giống Cố Khê Nghiên như vậy phổ độ chúng sinh. Thậm chí là không để ý tính mạng. Nàng con mắt tối sầm, nhấc chân hướng về Cố Khê Nghiên đi mấy bước. Đứng trước mặt nàng ấy, nàng con mắt hơi đổi, thấp giọng nói, nàng đã nói rồi, vậy ta liền lấy một ít. Cố Khê Nghiên cảm giác được đối phương nhích lại gần, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên. Cho dù thuyết phục chính mình như thế nào đi nữa, mỗi lần Diệp Thẩm Minh áp đến, tim của nàng vẫn là như trống lôi. Đôi môi mềm mại ấm áp dán vào, mang theo hương trà xanh thơm ngát làm cho nàng yêu thích cực kỳ. Để nàng khắc chế không được hít sâu một hơi. Chỉ là lần này Diệp Thẩm Minh dừng lại thời gian khá lâu. Cố Khê Nghiên đứng nghiêm, thân thể đều căng thẳng. Lúc rời đi, Diệp Thẩm Minh lệch xuống dưới một chút. Bờ môi ấm áp dán vào nàng vuốt nhẹ đi qua, mang theo một luồng tê dại, để Cố Khê Nghiên cảm giác thân thể mình đều bốc lên da gà. Nàng theo bản năng lui về sau một bước, đè nén hô hấp mau mau bình phục tim đập. Nàng có chút thẹn thùng, cho dù đều là nữ tử, thế nhưng cử động này thật sự quá mức thân mật ái muội. Lúc trước bị Diệp Thẩm Minh mạnh mẽ dán lấy nên không cảm giác được. Hiện tại nàng ấy ôn hòa nhã nhặn, để nàng trái lại khó có thể hờ hững. Bởi vậy Cố Khê Nghiên nuốt khan một cái, giả vờ trấn định nói, yêu tinh các nàng lấy linh lực người khác đều phải thân mật như vậy sao? Diệp Thẩm Minh vẻ mặt cứng đờ, thế nhưng rất nhanh khôi phục da dày, bình tĩnh đáp, trước không phải ta đã nói cùng nàng, yêu quái, giỏi nhất chính là thông qua, lấy âm bổ dương, hấp thụ tinh khí linh lực con người. Yêu quái tầm thường hoặc là trực tiếp nuốt máu thịt con người để luyện hóa, hoặc là dùng phương pháp song tu trực tiếp hấp thụ, Ta dĩ nhiên đã rất nhẹ nhàng rồi. Cố Khê Nghiên vẻ mặt có chút lúng túng. Nghiêng đầu đi nơi khác. Ta hiểu rồi. Có điều nói xong nàng mới phát giác được không đúng lắm. Mấy lần trước Diệp Thẩm Minh hấp thụ linh khí của nàng xong. Nàng liền cả người không còn chút sức lực nào, khó chịu. Nhưng lần này tựa hồ không có gì khác thường. Ta lần này thật giống vẫn chưa cảm thấy khó chịu. Cố Khê Nghiên có chút do dự nói. Khụ, nàng khí sắc rất kém. Ta sợ lấy nhiều nàng sẽ chịu không nổi. Đa tạ Thẩm Minh như vậy săn sóc. Cố Khê Nghiên không nói thêm nữa. Chỉ là ôn thanh nói tạ ơn. Diệp Thẩm Minh thấy lấp liếm được rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân nàng cũng không biết làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ thực hấp linh lực cũng không cần như vậy. Tới gần chút là được rồi. Thế nhưng lần thứ nhất không kiêng dè gì chạm đến bờ môi mềm mại kia. Mỗi lần vừa nghĩ tới, nàng liền không nhịn được. Đơn giản đâm lao phải theo lao. Nàng cùng Nam Cung Bái từng giao thủ. Hắn nếu có thể tìm tới nàng, vậy hắn thực lực thế nào? Cố Khê Nghiên nghĩ đến chuyện hôm nay, thần sắc thoáng ngưng trọng. Diệp Thẩm Minh vẻ mặt đông lạnh. Một đạo sĩ thôi, mặc dù có mấy phần thực lực, thế nhưng muốn phát hiện hành tung của ta cũng là chuyện viển vông. Vậy ý của nàng là? Cố Khê Nghiên nhíu mày lại, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Hắn biết ta ở Cố gia trà viên. Cố Khê Nghiên sững sờ. Diệp Thẩm Minh nhìn nàng một cái. Sau lưng của hắn có một kẻ rất lợi hại. Kẻ này dò ra ta ở bên trong trà viên. Vì lẽ đó Nam Cung Bái mới có thể hạ đòn hiểm. Dùng tỏa yêu trận trực tiếp đè ép toàn bộ trà viên. Đáng tiếc, kẻ kia có chút đề cao Nam Cung Bái rồi. Nàng không hoài nghi ta sao? Cố Khê Nghiên nhẹ giọng nói. Diệp Thẩm Minh nở nụ cười. Đổi làm người khác ta nhất định muốn hoài nghi. Nhưng là một cô nương ngốc vừa mời ta hút linh lực của nàng. Ta dĩ nhiên không đành lòng hoài nghi. Cố Khê Nghiên hiếm thấy trực tiếp đỏ mặt. Không chỉ là vành tai ửng đỏ, mà trên đôi gò má nhu hòa tinh xảo cũng choáng một dạng mây hồng. Diệp Thẩm Minh ngưng thần nhìn nàng. Lần này không còn là miễn cưỡng nói nàng đẹp, là cực kỳ đẹp. Đúng rồi, nàng bên này xảy ra chuyện gì? Nàng vừa tiến đến liền phát hiện Cố phủ không giống ngày thường. Bên trong phủ liên tục có người tuần tra, còn đem hết thảy hạ nhân tập trung tra xét. Hiển nhiên là xảy ra chuyện lớn. Cố Khê Nghiên vẻ mặt ảo não, đem ngọn nguồn mọi chuyện kể cùng nàng. Diệp Thẩm Minh con mắt híp lại, xem ra đối phương chính là muốn tính toán Cố gia, đồng thời đem những tội danh kia đổ lên đầu nàng. Rất tốt, dám tính toán yêu đế ta, dĩ nhiên muốn tìm đường chết. Không biết nên nói hắn ngu ngốc hay là nói hắn gan to bằng trời. Nàng không lên tiếng, trong mắt ẩn một tia khí tức nguy hiểm. Ở trong phòng chậm rãi đi lại, có thể phát hiện tung tích của nàng. Đan Dương Thành còn không có người như vậy. Vì lẽ đó sau lưng Nam Cung Bái chính là yêu. Thế nhưng vu oan Cố gia, đem Cố Diệp tống giam, mưu đến chính là lợi. Lấy nàng đối với yêu hiểu rõ, bọn chúng muốn bất quá là Cố Khê Nghiên, sẽ không phí tâm tư đi đối phó Cố gia. Vì lẽ đó ngoại trừ yêu, còn có người mưu tính. Thấy Diệp Thẩm Minh trầm mặc tới lui, Cố Khê Nghiên nói, ta đoán rằng đối phương là nhằm vào Cố gia. Nếu là yêu quái, chỉ cần tính toán ta là được. Sao phải hết lần này đến lần khác hãm hại Cố gia? Vì đó kẻ đứng phía sau là con người. Mục đích là vì lợi. Thế nhưng nàng cũng nói. Nam Cung Bái không thể phát hiện nàng. Sau lưng có người chỉ điểm. Vậy người này thực lực cũng không thấp. Nam Cung Bái cũng không đơn thuần muốn bắt nàng. Chuyện ngày hôm nay hắn cũng không thể một mình thúc đẩy. Vậy có phải chứng minh rằng, cùng hắn cấu kết, không chỉ yêu quái còn có con người. Hơn nữa là một phe. Diệp Thẩm Minh không nhịn được vỗ tay. Cố Khê Nghiên, Nàng không chỉ ngũ giác nhạy cảm, càng có một viên thất khiếu tâm. Nếu nàng đã minh bạch điểm này, khả năng đoán được người kia là ai, vừa là người lại cùng yêu cấu kết, hơn nữa đột nhiên khác thường như vậy. Ngoại trừ Dương Tuần Chi, ta nghĩ không ra người khác. Diệp Thấm Minh ánh mắt sáng quắc. Không sai, chỉ là, Cố Khê Nghiên có chút do dự nhíu mày lại. Chỉ là cái gì? Chỉ là nàng cũng không đem hồ ly tinh kia nhìn trong mắt. Hắn hẳn là không sánh được nàng. Trước đó nàng phá hủy yểm vật hắn lưu ở trên người ta, hắn mới có thể phát hiện nàng ở tại trà viên. Diệp Thấm Minh tiến tới nhìn nàng. Nàng làm sao thông tuệ đến thế? Cố Khê Nghiên liên tiếp được nàng khen ngợi. Dù bình tĩnh nhưng vẫn có chút thẹn thùng. Nhẹ giọng nói. Nàng rõ ràng hiểu so với ta muốn thấu triệt hơn nhiều. Diệp cô nương, nàng có thể trắng ra khen ngợi chính mình. Diệp Thấm Minh bị dáng vẻ của nàng chọc đến, trực tiếp cười ra tiếng. Cố cô nương, nàng thật đáng yêu. Cố Khê Nghiên nghiêm mặt, im lặng không lên tiếng. Rất là đoan chính, tuy là nói vậy, có một số chuyện ta vẫn không biết được. Trong mắt Diệp Thấm Minh có một tia sầu lo. Nàng có thể từ tỏa yêu trầm uyên chạy vào nhân gian, chứng tỏ hàng rào tam giới ngàn năm qua đã bị phá vỡ. Có điều, nếu mục tiêu đã minh xác, vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều. Muốn cứu phụ thân của nàng, chúng ta cần ra tay từ phía Dương gia, mà gia hỏa đứng sau lưng sai khiến kia, dĩ nhiên có quan hệ với tên Dương hồ ly chết tiệt. Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu. Muốn cứu phụ thân, cần chứng minh được bốn cây ngói úng kia không liên quan đến Cố gia. Ngói úng trong xương phòng đã bị quan phủ cầm đi, thế nhưng trận pháp vẫn còn. Cố Khê Nghiên phái người nghiêm mật phòng thủ, sẽ không có người đi phá hoại nó. Nàng thoạt nhìn rất mệt, đợi nàng nghỉ ngơi tốt, mang ta đi nhìn, trận pháp kia rốt cuộc có tác dụng gì. Diệp Thấm Minh chưa cho Cố Khê Nghiên lựa chọn, trực tiếp ẩn thân biến mất không còn tăm tích. Gọi hai tiếng không người ứng. Cố Khê Nghiên khóe miệng khẽ nhếch, lắc lắc đầu. Nàng tinh thần xác thực rất kém, còn có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý. Nàng nhắm mắt lại ép buộc chính mình nghỉ ngơi. Cố Khê Nghiên ngủ cũng thật không yên ổn, trong mộng lại là một mảnh mênh mông hỗn độn, nhưng đôi mắt nàng lại có thể nhìn thấy nàng giữa mảnh hỗn độn kia động đậy, quan sát trước mắt có chừng một tấc vuông. Nơi này thời gian phá lệ dài lâu, yên tĩnh đến không một tiếng động, làm cho nàng có chút cô tịch. Trong lòng nàng có chút mờ mịt, không biết trôi qua bao lâu, nàng cũng bình tĩnh lại. Giữa hỗn độn, nàng lại phát hiện cách nàng chừng một tấc có một cây tiểu thảo. Chỉ có thể nhìn thấy một điểm đường viền, thế nhưng là có sắc thái. Đây là một vệt màu sắc duy nhất, để Cố Khê Nghiên trong lòng không tên dâng lên một tia sung sướng. Sau đó thời gian dài dằng dặc trôi qua, nàng đều nhìn chằm chằm cây tiểu thụ miêu, vui vẻ rất nhiều. Chỉ là đột nhiên có một ngày, bên trong hỗn độn truyền đến một tiếng vang thật lớn, rung động kịch liệt đầy trời cuốn lên một mảng phong vân. Nàng cảm giác mình không bị khống chế mà đung đưa, theo bản năng đến xem cây mèo nhỏ, ra sức muốn kéo nó, để nó không bị cuốn đi. Nhưng là sau một khắc, một vệt ánh sáng từ bên trong hỗn độn bay lên, càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rộng mở, đồng thời mãnh liệt bổ vào giữa nàng cùng cây mèo nhỏ. Tại bên trong ánh sáng, nàng rốt cuộc thấy rõ dáng dấp cây mèo nhỏ, là một cây trà xanh. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên bị cuốn vào bên trong tia sáng. Cố Khê Nghiên cả kinh, thốt nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Nàng kịch liệt thở dốc, trong lòng dâng lên thất vọng khó chịu không diễn tả được. Thấy ác mộng, thanh âm nữ tử dịu dàng truyền tới. Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần mới phát hiện tay mình đang nắm chặt cổ tay mềm mại ấm áp của người kia. Sau đó ống tay áo mềm mại mang theo một vệt trà hương rơi vào trên trán nàng. Vừa chợp mắt một lúc, liền sợ đến đầu đầy mồ hôi. Nàng mơ tới cái gì? Diệp Thẩm Minh tựa hồ cũng không cảm thấy không đúng. Nàng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, tràn đầy ôn nhu, động tác cùng tiếng nói cũng đều nhẹ nhàng chậm rãi. Cố Khê Nghiên cuống họng nhẹ nhàng trượt một hồi. Thẩm Minh, Diệp Thẩm Minh bị một tiếng này gọi trở về. Cơ thể hơi cứng đờ. Nàng lập tức bày ra vẻ mặt cao lãnh ngạo kiều. Sau đó mau mau buông ra Cố Khê Nghiên. Tỉnh rồi liền đứng lên đi. Mang ta đi nơi đó nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Liên, yêu lấy linh lực đều phải hôn như vậy sao? Trà xanh, à, còn có thể song tu. Nàng càng yêu thích cái sau hơn. Bạch Liên, cách chương.